trông thấy anh cả địa cầu như vắng ngắt. Khi em trông thấy anh cõi thiên đàng như trước mắt, con tim em bấy lâu ngỡ đầu tình đã quên mình. Để rồi ngày hôm nay oán trách em. Khi em ôm lấy anh những ưu phiền run rẩy trên, khi em ôm lấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết. Em như con thú hoang thế run sợ trước cuộc đời, lòng lo âu hát câu kinh lại cho thuê. Tình không xót xa có nên gọi là tình, dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn. tuyệt vời.